Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 209, Cố Tiên Nhi đắc tội hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết sống chết. Cố Tiên Nhi vỗ vỗ vai áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh lạnh lùng, đem nạp giới không gian của bọn hắn thu sạch đi, sau đó hóa thành một đạo thần hồng rời khỏi. Trong quá trình rời khỏi đào tôn tiên khí chi địa tiến về nội vực, nàng tao ngộ không ít tình huống tương tự như vậy. Giết người cướp của. Đối với nàng mà nói không thể quen thuộc hơn. Chỉ bất quá bởi vì ở bên trong sơn môn một mực bị Cố Trường Ca ức hiếp, khiến biểu hiện của nàng giống một nha đầu ngốc nghếch, kỳ thật bản thân nàng rất thông minh. Bất quá rất nhanh, sau khi Cố Tiên Nhi rời khỏi nơi này có một đám người xuất hiện. Cầm đầu là một nữ tử thân mặc trang phục màu sắc lấp lánh, mái tóc màu xanh lam, trên trán mọc ra lân phiến. Nàng thần sắc cao ngạo. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng huyết vụ phiêu tán ở đây, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khuôn mặt khó coi tới cực điểm, tràn ngập lửa giận. Cho tới bây giờ đều là ta giết người khác, là ai, ai dám giết đệ đệ ta? Thất công chúa, nơi này có hung thú mắt thấy tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó, có thể tra xét thần hồn của bọn chúng. Trong đám người đi theo nàng, có người chú ý tới dấu vết hung thú cách đó không xa, nói. Nghe vậy. Nữ tử tóc lam cũng không do dự, nàng thân ảnh khẽ động, vô cùng cường đại, trực tiếp chụp vào những hung thú kia, không hề để ý bọn chúng gào thét, trực tiếp siêu hồn xem xét mọi chuyện diễn ra ở đây. Khốn khiếp lại là một tiểu nha đầu mặc áo xanh hạ sát thủ. Ta sẽ để nàng phải trả giá đắt cho hành động này. Không nghĩ tới ta chỉ muộn đến một bước, đệ đệ hắn liền bị người khác sát hại tàn nhẫn như vậy. Rất nhanh, ánh mắt của nữ tử tóc lam lạnh đến dọa người. Như muốn phun lửa vậy, tràn ngập phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Trong tấm hình, từ đầu đến cuối đệ đệ của nàng đều chỉ mở miệng hỏi mấy câu mà thôi, cũng không hề động thủ. Kết quả tiểu nha đầu áo xanh kia, vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp động thủ, đem tất cả mọi người giết. Trên người đệ đệ ta có không ít bảo vật bảo mệnh, nhưng lại chết trong tay một tiểu nha đầu. Thân phận của nàng chắc chắn không đơn giản. Hải vương công ta vượt qua vạn dặm đi qua rất nhiều tinh vực mà đến, sao có thể chịu thiệt thòi ở đây? Truyền ra tin tức, ta muốn săn tiểu nha đầu áo xanh kia. Nữ tử tóc lam thanh âm rất lạnh lùng, vô cùng phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh, muốn săn tiểu nha đầu áo xanh. Nghe vậy, một đám người đi theo nàng không khỏi kinh hãi. Hải vương công giận dữ, chắc chắn sẽ dẫn phát một cơn địa chấn vô cùng lớn. Bên cạnh vô lượng thiên ở nội vực thượng giới, vô tận hải tộc bên trong vô tận hải, chính là nơi thống ngự của hải vương cung. Thượng giới hải vực mênh mông, đều có thể nhìn thấy hải vương cung, cho dù là tất cả bất hủ thế lực, vô thượng đạo thống, cũng phải cho bọn hắn mặt mũi. Mà bên trong hải vương cung, hải tộc đông đảo, trong đó không ít chủng tộc quan hệ mật thiết như cây liền cành với thái cổ vạn tộc. Hải vương cung tuyệt đối là một phương thế lực làm cho rất nhiều đạo thống cũng phải nhức đầu. Sắc mặt tất cả đám tùy tùng này đều có chút trắng bệch. Bây giờ thiếu nữ này, vậy mà đắc tội thất công chúa trong hải vương cung. Tên đệ đệ này của nàng, chỉ có thể coi là người bên mẫu tộc của nàng. Bất quá chỉ cần chảy dòng máu của hoàng tộc hải vương cung, đó chính là người của hải vương cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ lại bị người ta đánh giết ở chỗ này, nàng sao có thể không giận chứ? Một đám tùy tùng nhịn không được phát run, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Việc này tuyệt đối sẽ phải dẫn phát oanh động đáng sợ, dẫn phát họa lớn ngập trời. Thiếu nữ kia sau lưng cho dù có vô thượng đạo thống chịu trách nhiệm, cũng không có tác dụng. Ở bên trong tiên cổ đại lục chớ luận sinh tử, điểm này tất cả đại đạo thống thế lực đều là ngầm đồng ý, mà vị thất công chúa cường đại này. Ở bên trong hải tộc càng là có phong thái vô địch. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi hải tộc, kết quả là gặp phải loại chuyện này. Nàng cần giết người lập uy, mà rất nhanh, tin tức nơi này đã truyền ra khắp thế hệ trẻ tuổi ở trong tiên cổ đại lục, dẫn phát làn sóng vô cùng to lớn. Đệ đệ của thất công chúa Hải Vương Cung, bị một thiếu nữ áo xanh đánh giết. Nàng phát ra tuyên bố, muốn săn vị thiếu nữ áo xanh kia, báo thù cho đệ đệ. Tin tức này một khi truyền ra, liền gây nên oanh động rất lớn. Người của Hải Vương Cung, tốt nhất cố gắng không nên động vào. Nhưng bây giờ đệ đệ của một vị công chúa, lại bị người sát hại, chuyện lớn bực này đương nhiên dẫn phát rung động rất lớn. Rất nhiều tu sĩ đối với vị thiếu nữ áo xanh vô cùng thông cảm, đồng thời cũng tò mò nàng rốt cuộc là người thế nào. Dù sao người của Hải Vương Cung cũng không phải dễ giết như vậy. Một tòa sương mù bao phủ trong sơn cốc, một tên nam tử trẻ tuổi cả người quấn trong mê vụ, tự nói. Thiếu nữ áo xanh, lẽ nào là biểu muội của Cố Trường Ca sao? Người nói chuyện, chính là truyền nhân Trường Sinh Vương gia, Vương Vô Song. Hắn một thân một mình xâm nhập nơi này, cũng không biết làm thế nào biết được tin tức này. Thú vị, nếu như người Hải Vương cùng đấu với Cố Trường Ca, đến lúc đó ta ngược lại có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Nói xong, trên người hắn ra hiện kim sắc phù văn, trực tiếp đi qua mảnh sương mù này, tiến vào bên trong. Cách chương.